Chương 453, còn tồn tham nghiệm. Diêu Đào vậy chẳng biết tại sao càng đến gần phần Thiên Tông, trái tim liền biết nhảy động càng kịch liệt, một cỗ không hiểu đánh tới bất an, để Diêu Đào rất khó bình tĩnh trở lại. Có ta ở đây đừng sợ. Coi như phần Thiên Tông có 60.000 đệ tử lại như thế nào, chỉ muốn cái kia Tiêu Vân gặp ta ai ra, cũng không có người dám lên đâm. Một gặp được phần Thiên Tông tông chủ, xem ta như thế nào bắt hắn ra trong lòng ác khí. Đến lúc đó ngươi tướng chung cái gì liền nói với ta, ta để cái kia Tiêu Vân ngoan ngoan đưa tới. Lâu Minh cũng không phải rộng lượng người, từ khi tiến đến Viêm Hỏa Quốc, không có có một ngày thuận khí qua. Vừa mới lại bị Trúc Kiếm bốn người một trận nhục nhã, khi L.I.M.I.V.N. mặt người tạo một cái đỏ thâm mặt, cái này một bút bút chướng hắn đều muốn tính tại Tiêu Vân trên đầu. Diêu Đào cười khổ lắc đầu, vậy chẳng biết tại sao vợ Y-ma không có mở miệng xưng là. Thật giống như Lâu Minh có thể hay không chấn trụ Tiêu Vân còn hai chuyện, làm sao đảm chọn chúng chi vật bây giờ, có Kiều Tử Dương bọn người dẫn đường, Lâu Minh vợ chồng hai người rất nhanh liền vượt qua khe rãnh, đi tới phần Thiên Tông Sơn Môn Hạ. Khi Lâu Minh vợ chồng hướng cái kia vừa đứng, ngẩng đầu nhìn về phía phần Thiên Tông tấm biển trong chốc lát, Lâu Minh cùng Diêu Đào thần sắc lập tức đại biến. Cổ linh hoàng khí tức cái này phần Thiên Tông lai lịch gì, Lâu Minh trong lòng kinh hãi đường. Một bên Diêu Đào lông mày nhỏ nhắn càng nhăn càng chặt, trong lòng bất an vậy càng ngày càng mãnh liệt. Lâu đạo hữu, bất quá là một tảng đá xanh tấm biển có cái gì tốt nhìn, vẫn là nắm chặt thời gian tiến tông a. Hàn Mộng Điệp khoanh tay, mắt lộ ra nhàn nhạt mỉa mai cười lạnh nói. Khục khục, Lâu Minh nắm chặt nắm đấm đặt ở bên môi ho khan hai tiếng, ép trong lòng kinh hãi. Định thần về sau lôi kéo Diêu Đào đi vào phần Thiên Tông sân môn. Hàn đạo hữu, xem ra ngươi tìm một cái tốt chỗ dựa à, cường đại không cách nào tưởng tượng, liền ngay cả đá xanh tấm biển bên trên ba chữ to, đều là cổ linh hoàng cường giả khắc xuống. Lâu Minh gấp đi vài bước đi vào Hàn Mộng Điệp bên cạnh, mở miệng cười. Hàn Mộng Điệp túi đầu hết lên Lâu Minh, trong nháy mắt minh bạch Lâu Minh ý tứ, đơn giản là muốn đánh dò xét một cái là ai khắc xuống chữ. Kỳ thật, phần Thiên Tông cũng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Chúng ta tông chủ Tiêu Vân cũng bất quá là cái cổ linh sư. Tại ta không có quy hàng phần Thiên Tông lúc, nghe nói tông chủ Tiêu Vân cùng một vị tu vo cao nhân từng có gặp mặt một lần. Vị cường giả kia trước khi rời đi vì phần Thiên Tông khắc xuống ba chữ, giải quyết xong cùng Tiêu tông chủ ở giữa duyên phận. Từ đó về sau, chúng ta vậy chưa bao giờ thấy qua vị cường giả kia. A nguyên lai là chuyện như vậy a, ta vốn đang buồn bực đâu. Có một cái cường đại cổ linh hoàng làm chỗ dựa, phần Thiên Tông không nên không có tiếng tăm gì a. Lâu Minh con mắt loạn chuyển, nói xong về sau cố ý thả chậm bước chân, lui trở về Diêu Đào bên cạnh. Lâu Minh ý đồ hoàn toàn bị Hàn Mộng Điệp đoán trúng, hắn tại Sơn Môn tấm biển chỗ đã nhận ra một cỗ cổ linh hoàng cường giả ba động. Việc này muốn không nói trước đánh tìm hiểu rõ, Lâu Minh tự hỏi, hắn ăn gan báo cũng không dám làm khó dễ Tiêu Vân. Hiện tại, lo lắng sự tình giải trừ. Lâu Minh nhìn trước mắt Hàn Mộng Điệp mấy người bóng lưng, đột nhiên cau mũi một cái, hai mắt đại phóng bất thiện chi quang. Sợ bóng sợ gió một trận, còn tưởng rằng phần Thiên Tông bên trong thật có cổ linh hoàng tọa trấn đâu. Lâu Minh ám ngôn ngữ điệu một trận, nói lần nữa, đã không có cổ linh hoàng, việc này liền dễ làm nhiều. Không cần mấy người các ngươi hiện tại tùy tiện, một hội không có các ngươi quả ngon để ăn, ta nhất định để cái kia cổ linh sư Tiêu Vân trừng trị các ngươi. Đi vào phần Thiên Tông sân môn, còn chưa đi ra bao xa, Hàn Mộng Điệp cùng Kiều Tử Dương liền ngừng xuống bước chân. Lâu đạo hữu, phía trước liền là phần Thiên Tông quảng trường. Kế tiếp là để cho chúng ta bô y tiếp ngươi khắp nơi đi dạo, vẫn là chính ngươi kiểm kê đệ tử mức. Hàn Mộng Điệp híp lại mắt lạnh lẽo, quay người lạnh nhạt nói. Lâu Minh cùng Diêu Đảo đều là không có mở miệng, hai con ngươi không đứng ở phần Thiên Tông bên trong quét ngang. Đạp sân thượng, đạp thánh các, đan dược phòng. Luận võ đường, thực lực này không kém cỏi chút nào Tam Tinh Tông môn. Lâu Minh tâm trong lặng lẽ thì thào, hiển nhiên vậy không nghĩ tới phần Thiên Tông có thể như vậy tài lực hùng hậu. Chỉ gặp Lâu Minh khanh khách một tiếng, nói, Hàn đạo hữu, vợ chồng ta đối phần Thiên Tông không quen. Liên làm phiền ngươi dẫn ta hai người tới chỗ đi đi. Đến tại mấy người bọn hắn nha, phải làm gì thì đi làm đi. Nghe thấy lời ấy, Hàn Mộng Điệp trong lòng vui mừng. Ngầm hạ cho Kiều Tử Dương đưa một ánh mắt, gật đầu nói, cũng tốt, từ ta dẫn đường ngươi vậy tiết kiệm nhiều việc. Đi thôi, trước hết đi binh khí các cùng đan dược phòng nhìn xem. Ta hai người thô sơ giản lược kiểm lại một chút binh khí cùng đan dược, thủ xem trước một chút Phần Thiên Tông ở phương diện này pha y chăng đủ tư cách. Nói là để Hàn Mộng Điệp dẫn đường, Lâu Minh lại chắp tay sau lưng dẫn đầu đi hướng binh khí các. Đối với cái này, Hàn Mộng Điệp cùng Tiểu Tử Dương bọn người đều là bĩu môi một cái, hiển nhiên minh bạch Lâu Minh vẫn là tà tâm bất tử, đánh lấy Phần Thiên Tông pháp bảo cùng đan dược chú ý Mộng Điệp, hai người này trước hết giao cho ngươi. Tiểu Tử Dương hít sâu một hơi, sau khi nói xong quay người đi nhanh, rất nhanh tiêu thất tại đạp thánh các bên trong. Tiêu huynh bế quan đã có 10 ngày nhiều, không biết hắn tu vi tinh tiến bao nhiêu. Trúc Kiếm quay người nhìn về phía đạp thánh các tầng cao nhất, cười khổ cười y lại nói, chỉ sợ, đa đuổi kịp ta cái này bắt tinh cổ linh sư đi cái này còn trọng yếu hơn a, hắn lấy tứ tinh cổ linh sư thực lực, liền có thể dây thắng qua ngươi. Bất quá, nếu là hắn trở thành bắt tinh cổ linh sư, lại hội cường đại cỡ nào đâu. Hàn Mộng Điệp trên mặt lộ ra chờ mong, về sau tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đi xa Lâu Minh, lại đối Trúc Kiếm đám người nói, nếu như Tiêu Vân xuất quan mọi chuyện đê ưu hội giải quyết dễ dàng, ta hiện tại có chút lo lắng tiểu phó tông chủ không cách nào đạp vào 18 tầng. Nếu là Tiêu Vân còn không xuất quan, hôm nay chỉ sợ Phần Thiên Tông liền náo nhiệt. Không sai, đây cũng là ta lo lắng sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, coi như Tiêu huynh không xuất quan, ta Trúc Kiếm liều lên một mạng vậy hội bố trí xuống đại trận vây khốn hai bọn họ. Tuyệt không đối sẽ không để cho hai người bọn họ muốn làm gì thì làm về sau, phủi mông một cái tùy tiện liền rời đi Phần Thiên Tông. Việc đã đến nước này, đi được tới đâu hay tới đó đi, ta tận lực kéo dài thời gian. Hàn Mộng Điệp hít sâu một hơi, đối Trúc Kiếm hạ thấp người cúi đầu, thân hình thoát một cái thẳng đến Lâu Minh vợ chồng mà đi. Thất thải giới, đóng chặt hai con ngươi Tiêu Vân trước người, trưng bày trọn vẹn mấy triệu nhanh hạ phẩm linh thạch. Liền ngay cả không phổ biến trung phẩm linh thạch, cũng nhiều đạt một vạn khối. Tiêu Vân có thế có nhiều linh thạch như vậy, còn nhờ vào ma đạo tử. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Tiêu Vân trước mắt những linh thạch này, hơn phân nửa đều là từ ma đạo tử túi càn khôn lấy ra. Hắc hắc ma đạo tử, ngươi tuyệt đối đê u sẽ không nghĩ tới mấy chục năm để dành tơ y gia nghiệp. Vợ y ma hội giúp ta tựa nở dê tu vi tăng lên tới cổ linh tướng A. Tiêu Vân cười lạnh, lập tức tay phải mộ nhưng vung lên, chỉ gặp Tiêu Vân trước người linh thạch toàn bộ bay lên vỡ vụn, trong đó linh khí tức thì tràn ngập thất thải giới. Chỉ có nửa thành linh khí, mặc dù không nhiều nhưng đầy đủ ta dùng. Tiêu Vân hai con ngươi chậm rãi khép kín, hai tay lần nữa mở ra, mười ngón hơi cong hướng vào phía trong khe trụ. Thất thải giới bên trong nửa thành linh khí không ngừng chui vào Tiêu Vân trong cơ thể. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.